Cô nàng cố chấp, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu chính là lời nói dối ngọt ngào nhất mà ta từng nghe từ nửa kia của đời mình. Khi tình yêu mới bắt đầu thì sẽ cảm thấy cuộc sống này toàn là màu hồng, đi đâu hay làm gì thì trong đầu cũng toàn tâm nghĩ đến người ta. Những lời thề non hẹn biển sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời, có thể kiếp này kiếp sau và kiếp sau nữa. Đừng nên quá tin vào lời nói phát ra từ miệng mà hay nhìn vào những cử chỉ và hành động để biết người đó có thật sự yêu mình không. Bạn có thể thấy giữa yêu và hận nó chỉ cách nhau một sợi chỉ nhỏ, chỉ cần cắt đứt đi sợi chỉ đó thì tình yêu và thù hận sẽ bị lẫn lộn. Người ta bảo yêu càng nhiều thì hận cũng càng đậm sâu, có lẽ vì sợ trái tim mong manh dễ vỡ của mình sẽ tổn thương khiến nhiều người đã khép cửa trái tim mình lại. Trời giờ đã tối, nó ngồi bên cạnh khung cửa sổ vẻ mắt như trầm tư suy nghĩ điều gì đó chứ không phải là một người ngồi ngắm cảnh cùng ông mặt trăng và những vì sao tinh tú. Nếu ai hiểu được tâm trạng của nó lúc này thì hay biết mấy, chính vì cố tỏ ra mình là người mạnh mẽ nên nó không cho phép ai thấy mình yếu đuối, nhưng sao giờ đây nó muốn gỡ bỏ các mác lạnh lùng cố chấp này để quay lại một cô gái 17 cái tuổi cứ coi như mình đã trưởng thành rồi. Sao dạo này ta thấy cháu hay buồn vậy? Ông dịu dàng đứng cạnh cô cháu gái của mình, ánh mắt chiều mến đầy yêu thương. Nó tựa đầu vào người ông. Không có gì đâu ông. Nó mỉm cười an ủi ông nó. Tuần sau ta với cháu về Việt Nam. Nhắc đến Việt Nam tự nhiên nó lại nghĩ tới hắn, vẻ mặt càng buồn. Hắn đã đánh nó, chả nghe nó giải thích sao nó phải quan tâm hắn làm gì, lắc đầu loại bỏ hắn ra khỏi đầu. Vâng, nó chỉ khẽ gật đầu. Thôi cháu vào nhà ngủ đi, ta cũng vào phòng sách đây. Nói xong ông thong dong đi ra khỏi phòng, ở chỗ tụi hắn. Tuần sau Thiên Băng về rồi. Nhỏ vừa nhai nhồm nhàm vừa nói, hắn nghe vậy đôi mắt biến đổi chút rồi cũng trở về trạng thái bình thường. Nếu nó trở về hắn nhất quyết sẽ trói nó lại, nhưng hắn không biết nó có ghét hắn không hay hắn phải làm sao bây giờ. Rồi hắn cũng đứng dậy rời khỏi căn tin nhỏ và câu ngơ ngác nhìn hắn, sao tự dưng khi nhỏ nhắc tới nó hắn lại bỏ đi, hay hắn không muốn nhỏ nhắc đến nó. Thôi em quan tâm tới cậu ta làm gì? Xí, ai thèm quan tâm loại khó ưa đó. Nhỏ chế môi dài gần rớt khỏi cằm, tên đó nghĩ hắn là ai mà có quyền đánh nó trước bàn dân thiên hạ chứ. Anh biết rồi, bà xã chỉ quan tâm anh thôi. Ai là vợ anh chứ hả, ai thèm lấy anh chứ. Thế cậu nhường cậu ấy cho tớ đi. Cô từ đâu chạy tới vẻ mặt như nửa đùa nửa thật, làm nhỏ không thấy tự nghiện dỗi bỗng thấy cô ôm bụng cười sặc sủa. Kêu không phải mà bây giờ người ta trêu có tí đã ghen rồi. Cô chạy lên beo má nhỏ thích thú. Hứ sao cậu đứng về phía cậu ấy hả? Hai mắt nhỏ long lanh như sắp khóc, vì Duy là hoai boy mà nên được ưu tiên thôi, còn nhìn bà kia. Tớ thì sao chứ, vừa xấu lại ham ăn nữa chứ, cũng may là được làm bạn với tớ nên được thơm lây đó. Nói xong cô lập tức bỏ chạy trước khi nhỏ kịp tiêu hết những lời cô nói, không cô sẽ không toàn mạng với nhỏ mất. Con kia mày đứng lại, mày nói ai xấu hả, đứng lại cho tao. Nhỏ gầm lên, cậu cách nhỏ cả mét vãn còn dùng mình nổi hết cả da gà lên. Cậu cũng không biết tại sao cậu lại thích nhỏ, chắc vì nhỏ ngây thơ trong sáng và bên nhỏ cậu cảm thấy hạnh phúc, như thế là quá đủ rồi. Cháu đã chuẩn bị xong chưa? Dạ rồi ông ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào bây giờ hãy trở về với quê hương, nơi mà bấy lâu nay ta vẫn chưa được, ta nhớ ông bạn ta quá. Trong khóe mắt của ông những hạt trân châu như có thể trà ra bất cứ lúc nào khi nói về quê hương, khi nghĩ về ông bạn thân của ông những thứ đó chắc quan trọng với ông lắm. Sự trở lại của ông sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Chấm chấm chấm chấm, em, anh Huy, Thiên Di chạy theo níu tay hắn. Có gì không? Đối với cô hắn không hề lạnh lùng, nhưng hắn chỉ coi cô là một người con gái trong tim hắn, giờ đây chỉ có nó thôi. Mai anh đi cùng em tới khu thương mại nhá. Thiên Di nhìn ánh mắt hắn mong hắn có thể đồng ý, nhưng tại sao hắn có thể suy nghĩ lâu như vậy, chả lẽ trong hắn bây giờ cô không còn quan trọng nữa sao? Ánh mắt nhìn hắn đầy sự chờ đợi tha thiết. Cách chương.